Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, ba cái đồ biến thái. Giết, Long Giác quát lên một tiếng lớn, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong thân thể của hắn bạo, rót vào nắm đấm bên trong, thân thể của hắn cũng thuận thế bắn ra, đón nhận đối thủ nắm đấm, hắn không có sử dụng linh khí cùng võ ý. Mà là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể. Răng rắc, hai con nhục quyền đụng vào nhau, mang ra một tiếng to lớn trầm đục. Linh thủy 6 tầng võ giả cánh tay cắt ra. Làm sao có thể? Cứng vãi nhục thân. Linh thủy 6 tầng võ giả sợ ngây người. Hắn nghĩ không ra mình lại bị một cái linh thủy 1 tầng võ giả đánh gãy cánh tay. Tiểu tử thật lợi hại. Trách không được phách lối như vậy. Tiểu tử này nhục thân tốt biến thái. Thế mà có thể càng cấp 6 chiến đấu. Còn có thể đánh gãy đối thủ cánh tay. Tiểu tử này không đơn giản. Một đám kẻ theo dõi đều giật mình không nhỏ. Mồm 5 miệng 10 nghị luận. Phốc thử. Chết. Long Giác nắm đấm nhất truyền. Thừa dịp đối thủ ngây người thời khắc. Đấm ra một quyền. Xuyên thấu linh thủy 6 tầng võ giả trái tim. Giải quyết đối phương. Hắn giết chết đối thủ về sau, thân thể lui lại, lại về tới nguyên địa, nguyên lai là huyết mạch võ giả. Có chút ý tứ, Lý Mặc khóe miệng hiện lên một tia sát ý, bình tĩnh mở miệng, cũng không có bởi vì một tiểu đệ chết đi mà động cho. Cứ như vậy chết, một đám kẻ theo dõi biến sắc, trong mắt đều có sát ý tuôn ra. Đây chính là huyết mạch võ giả sao? Nhục thân quả nhiên bất phàm. Vương Thần nhìn thoáng qua Long Giác, ở trong lòng âm thầm gật đầu. Hắn nhìn ra được, Lý Mặc cường độ thân thể không kém cỏi hạ phẩm linh binh, độ đậm của huyết thống rất cao mà. Kim Tước đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Long Giác, tựa hồ muốn đem hắn xem rõ ngọn ngành. Giết hắn, Lý Mặc vung tay lên, ra hiệu phía sau tiểu đệ xuất thủ. Giết, lại có một cái linh hải 6 tầng võ giả giết ra đến. Hắn không dám khinh thường đối thủ. Trường kiếm trong tay lắc một cái. Hùng hậu linh khí xen lẫn kiếm ý. Thẳng hướng Long Giác. Đến các ngươi. Long Giác một tay phía sau. Không có xuất thủ. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần cùng Kim Tước hai người. Ta đến. Kim Tước khẽ kêu một tiếng. Mũi chân một điểm. Thân thể mềm mại tựa như chuồn chuồn lướt nước. Giết ra ngoài. Nàng tố thủ vung lên. Một cây kim sắc trường thương nơi tay, sắc bén thương mang, tài liệu thi kim sắc quang mang, đả kích đối thủ, Kim Tước binh khí lại là thương. Vương Thần sắc mặt kinh ngạc, bình thường nữ võ giả, đều là dùng kiếm, bởi vì kiếm tương đối nhẹ nhàng, lại là trăm binh chi linh, thích hợp nhất nữ nhân dùng. Trường thương liền tương đối nặng nề một chút, bởi vì lực lượng cùng thân cao hạn chế, bình thường nữ tử. Rất ít khi dùng thương. Keng, kim sắc trường thương tại Kim Tước trong tay lại cực kỳ linh động. Nàng tay nhỏ lắc một cái. Mũi thương giống như một đầu linh xà. Trùng điệp điểm tại kiếm của đối phương trên thân. Đối phương biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ vô tận cự lực tác dụng tại trên cánh tay của hắn. Trong tay hắn pháp khí trường kiếm tuột tay. Phốc thử, chết. Kim Tước hai tay bưng thương. Dùng sức phẩy một cái. Mũi thương đột nhiên bắn lên, trực đảo Hoàng Long, bạo đâm đối thủ đỉnh đầu. Đối phương đầu lâu trực tiếp nổ tung, đỏ trắng chi vật bay ra, lập tức mất mạng. Kim Tước thu thương, lui về nguyên địa, lại chết một cái. Cái này nữ oa cũng không đơn giản. Có người mở miệng, Kim Tước thật là lợi hại nha. Long Giác trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngưng trọng. Kim Tước căn bản không có vận dụng nhiều ít võ ý cùng lực lượng của thân thể. Chỉ dựa vào thương pháp liền chọn chết đối thủ. Cái này nhưng so sánh hắn muốn cao minh nhiều hơn. Hì hì, Vương Thần, lần sau đến lượt ngươi xuất thủ. Kim Tước ánh mắt rơi trên người Vương Thần. Cũng đối với hắn mở miệng. Vương Huynh, Long Giác nhìn lại. Tốt, Vương Thần gật đầu. Cái này tiểu nữ oa cũng là huyết mạch võ giả. Xem ra mấy cái này tiểu oa nhi ra thế không đơn giản. Mấy người này giữ lại không được. Lý Mặc con ngươi co rụt lại. sát ý trong lòng càng thêm hơn. Mặc dù Kim Tước không có sử dụng nhiều ít lực lượng của thân thể, vẫn là bị hắn nhìn ra. Ba người bọn hắn đều là biến thái. Tống Thiến hai nữ ánh mắt nhìn chằm chằm ba người bóng lưng. Ở trong lòng thầm nghĩ, giết tiểu tử kia. Lý Mặc Thần sắc khẽ động, mũi đao chỉ vào Vương Thần. Hắn muốn nhìn một chút cái kia linh hải cảnh tiểu võ giả có cái gì năng lực. Có phải là hắn hay không cũng là huyết mạch võ giả. Hắn cho rằng Vương Thần tu vi thấp nhất, có thể cùng hai cái huyết mạch võ giả đứng chung một chỗ. Nhất định cũng có chỗ bất phàm. Để lão tử tới thu thập tiểu tử này. Một cái to như cột điện cự hán đi tới. Hắn dáng người gần 2m5. Thân trên, toàn thân cơ bắp như ứng long. Da thịt đen nhánh sáng. Chỉ xem thân thể, liền biết, đây tuyệt đối là một cái lực lớn vô cùng võ giả. Tráng hán này tu vi cũng không tầm thường. Linh thủy 7 tầng võ giả. So vừa mới xuất thủ hai người còn mạnh hơn. Ha ha ha, tiểu tử này chết chắc. Hắn khẳng định không phải Bạch Thỏa đối thủ. Đó là dĩ nhiên. Bạch Thỏa là luyện thể võ giả. Có thể tay không xé rách yêu thú. Không thể so sánh. Tiểu tử này tuyệt đối chịu không được Bạch Thỏa một quyền. Hắn mới là linh hải 5 tầng võ giả. Coi như hắn là huyết mạch võ giả. Cũng tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho. Một đám kẻ theo dõi nhao nhao mở lời. Lần này không có người cho rằng bọn họ bên này một phương người sẽ bại. Vương huynh, người được không? Nếu không ta tới đi. Long Giác mở miệng, ẩn ẩn có chút bận tâm. Hắn mặc dù có thể cảm giác ra Vương Thần bất phàm. Thế nhưng là cái sau cảnh giới dù sao quá thấp. Đối thủ của hắn qua hắn một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Ta không ngại. Vương Thần lắc đầu, sắc mặt y nguyên bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía đối diện cự hán. Bình tĩnh thong dong, tiểu tử nhận lấy cái chết. Cự hán mở miệng, thanh âm to chi cực. Chấn người ốc nhị ông tác hưởng. Hắn tiếng nói, giống như cột điện thân thể lăng không mà đến. Đen nhánh nắm đấm nắm chặt. Có thường nhân đầu đồng dạng lớn. Tráng kiện tứ chi, hùng tráng thân thể. Để hắn nhìn giống một đầu viễn cổ hung thú. Phốc phốc, đen nhánh nắm đấm. Xen lẫn dồn dập tiếng xé gió. Đối Vương Thần đầu đánh tới. Nắm đấm chưa đến, liền mang ra một trận cuồng phong. Thổi đến Vương Thần dài hướng về sau tung bay. Quần áo hoa hoa tác hưởng. Cự hán không dùng linh khí, chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, liền tuyệt thế cường đại. Ầm ầm, tại cự hán cách hắn còn có 2m thời điểm, Vương Thần thân thể bỗng nhiên tiến về phía trước một bước. Đồng thời thuận thế vung ra một quyền. Thường thường một quyền. Thoạt nhìn không có nhiều ít khí thế ẩn chứa. Rất phổ thông. Nắm đấm của hắn đụng phải đối phương cự quyền. Hai nắm đấm một lớn một nhỏ. Nhìn kém xa. Hình tượng cảm giác rất mạnh. Ầm, tiếng va chạm vang lên triệt thiên vũ. Giống như hai ngọn núi tại mãnh liệt đối bính. Tiếp xuống chính là một màn kinh khủng. Cự hán nắm đấm nổ tung. Hóa thành một đoàn huyết vụ, máu thủy mạn thiên tung bay. Sau đó, cự hán sinh cái thân thể cũng đi theo nổ tung. Hắn xương cốt, cơ bắp, toàn bộ bị một cỗ quái lực chấn động đến vỡ nát. Cái này thật là khủng khiếp thiếu niên. Làm sao có thể, Bạch Thỏa cứ như vậy chết rồi, mà lại hài cốt không còn. Ông trời của ta thấy được cái gì? Tại sao có thể có như thế yêu nghiệt thiếu niên? Không thể tưởng tượng, đám người kinh dị, nếu như nói Kim Tước cùng Long Giác hai người chiến lực để cho người giật mình. Vương Thần chiến lực thì triệt để rung động tất cả mọi người. Bao quát Lý Mặc ở bên trong, đáng sợ, Long Giác cùng Kim Tước liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương kinh sợ. Bọn hắn tự nhận nhục thân cường hoành vô song, nhưng là cảm giác cùng thiếu niên ở trước mắt so sánh. Còn kém chút hỏa hầu. Càng khủng bố hơn chính là, Vương Thần chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả. Tại bọn hắn linh hải cảnh thời điểm, là vạn vạn không có như vậy chiến lực. Nhục thể của hắn có thể cùng ta trạng thái mạnh nhất đối kháng. Long Giác vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Vương Thần bóng lưng. Cảm khái nói, Kim Tước gật đầu, nói, không tệ, không sử dụng trạng thái mạnh nhất, ta chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, cũng áp chế không nổi vương thần. Kim tước cùng long giác trong miệng nói tới trạng thái mạnh nhất, chính là huyết mạch võ giả kích huyết mạch tình huống dưới. Lúc này, huyết mạch võ giả chiến lực sẽ ở một cái đỉnh phong. Nhưng là cũng có một cái tệ nạn, chính là trạng thái mạnh nhất cũng không thể bền bỉ ứng dụng. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nguyên lai tiểu tử này mới là đáng sợ nhất. Còn tốt cảnh giới của hắn không cao. Lý Mặc trong mắt sát ý đã thực chất hóa. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ mặc vương thần rời đi. Còn có thủ đoạn gì nữa? Xuất ra đi. Vương thần nhếch miệng cười khẽ, lộ ra hai hàng trắng noãn chỉnh tề răng. Đối Lý Mặc ngoác ngoác ngón tay. Cùng tiến lên. Giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại. Lý Mặc đứng lơ lửng trên không. Bình tĩnh mở lời. Mặc dù vương thần mấy người từng cái bất phàm, nhưng là hắn không cho rằng đối phương có tư cách cùng mình khiêu chiến. Giết, giết, giết, tiếng la giết chấn thiên. Lần lượt từng thân ảnh phóng tới, hướng phía vương thần mấy người giết tới đây. Cái kia cầm trong tay song đao võ giả giao cho ngươi. Những người khác ta cùng vương huynh giải quyết. Long giác đối kim tước mở miệng. Hắn mặc dù chiến lực bất phàm, nhục thân cũng cường hoành đến cực hạn, nhưng là đối đầu lĩnh ngộ đại thành đao ý Lý Mặc, tự biết còn không phải đối thủ. Ha ha, giao cho ta đi. Kim tước nhoẻn miệng cười, lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Dù cho đối đầu linh thủy 9 tầng võ giả, cũng không sợ chút nào. Lý Mặc cùng phía sau hắn 3 cái linh thủy 9 tầng võ giả cũng không có xuất thủ, mà là đứng tại đoàn người hậu phương. Giết. Long giác cái thứ nhất xông tới. Hắn không vận dụng linh khí. Thân thể chấn động. Một tầng tinh mịn vảy rồng màu xanh bao trùm toàn thân của hắn. Liền ngay cả hắn bộ mặt cũng có vảy rồng bao trùm. Thần long huyết mạch. Hắn là người của long gia. Lý Mặc sắc mặt đại biến. Nghĩ không ra mình muốn đánh cướp một tên tiểu tử, lại là long gia võ giả. Ngẫm lại thần long học viện kinh khủng thế lực, hắn âm thầm hối hận, trách cứ mình không có mắt. Đây là long gia võ giả. Xuất thủ người toàn bộ ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ, không biết như thế nào cho phải. Kinh khủng long gia, cũng không phải bọn hắn những tán tu này võ giả có thể đắc tội. Giết bọn hắn, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết. Lý Mặc trầm giọng mở lời, trong lòng của hắn minh bạch, như là đã đắc tội người long gia, liền không có quay đầu đường sống, chỉ có giết người diệt khẩu. Giết, giết, giết. Đám người lần nữa đi qua, bọn hắn cũng minh bạch, chỉ có giết chết trước mắt mấy người, bọn hắn mới có sống sót cơ hội. Nếu không chính như Lý Mặc lời nói, bọn hắn đều phải chết. Thần Long học viện sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chết. Long giác sắc mặt phát lạnh, trong con mắt lấp lánh sát cơ. Thân thể của hắn tại ánh sáng, một tầng màu đỏ quang hà bao phủ quanh thân, để hắn nhìn vô cùng thần thánh. Màu xanh rồng quyền xuất kích, mang theo vô tận thần lực. Một cái linh thủy 7 tầng võ giả bị hắn một quyền đánh nổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.